Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 902 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 901 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phan Huy Khang, bạn Thư Nguyễn và bạn Hùng Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại và mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, khoảng là hơn 30 năm về trước. Thời điểm đó thì mẹ của bạn chỉ mới có 18 đôi mươi thôi các bạn. Bạn không có để quê bạn ở đâu, nhưng mà bạn kể rằng là bà ngoại và mẹ của bạn, hai mẹ con đã đi lên Bình Dương để mà làm việc. Thì khi mà lên đây làm á, là phải tìm cái chỗ để ở. Và bà ngoại với mẹ đã được người quen giới thiệu cho một chỗ. Khi đến đây thấy là một cái ngôi nhà nhỏ cũng rất là dễ thương các bạn. Và khi mà gặp bà chủ nhà vô nhà xem á, thì ban đầu á, là mẹ cảm thấy sợ lắm. Là tại vì cái lúc mà vô nhà, ở trong nhà dán bùa tùm lum mà. Mà mẹ còn nhỏ, mẹ sợ. Mà bà ngoại với mẹ của bạn á, là đạo Thiên Chúa. Khi mà mẹ sợ, mẹ nói với ngoại, thôi má ơi, con sợ quá. Thì ngoại la, ngoại nói rằng á, là trời ơi, có gì đâu, có gì đâu. Xong nói chuyện một hồi á, thì cái bà chủ nhà đó, bà mới nói với ngoại rằng á, là nhìn thấy bà ngoại với mẹ là thấy thương, là tại vì thấy đơn chiếc quá, chỉ có hai mẹ con. Cho nên á, là cái bà này không có lấy tiền nhà. Bà nói rằng bà không lấy tiền nhà, giống như là chỉ để cái ngôi nhà này cho mẹ và ngoại ở, để coi nhà cho bà thôi, chứ bà không cần lấy tiền. Rồi thí dụ như xài điện nước nhiêu thì tự đóng. Thì lúc đó là bà ngoại với mẹ rất mừng các bạn, chọn tự nhiên đó là gặp cái người giúp đỡ mình như vậy, mà đặc biệt cái ngôi nhà này lại gần với lại cái xí nghiệp mà hai mẹ con đang làm. Cho nên đó là bà ngoại mừng dữ lắm, cảm ơn quá trời luôn. Thì ngay cái ngày đầu á là đến để mà dọn dẹp. Lúc này mẹ sợ là tại vì thấy trên tường cái gì mà dán bùa tùm lum. Cho nên đó là mẹ mới nói với ngoại rằng đó là nhìn thấy ớn quá má. Nhưng mà ngoại la, ngoại nói có gì đâu thấy ớn, có gì đâu sợ thôi. Cứ tháo xuống hết, thì bà ngoại mới kêu tháo bùa xuống rồi dọn dẹp lau chùi. Cái nhà này ở phía sau á là có một cái khoảng sân cũng nhỏ nhỏ, cũng dễ thương. Cho nên nó là ngay cái ngày hôm đó bà ngoại đã đi mua mấy con gà để mà thả nuôi các bạn. Thì ngay cái ngày đầu tiên, do là từ sáng đến chiều xin nghỉ làm ngày hôm đó để dọn dẹp cho nên rất là mệt. Rồi để cho mẹ yên tâm hơn thì bà ngoại có lên nhà thờ để mà xin cha xứ nước phép á, rồi rải ở phía trước nhà, nói rằng không sao đâu, yên tâm đi con, đừng có sợ. Rồi cũng ở ha. Nhưng cái đêm đầu tiên do là mệt cho nên nó là ngủ rất là ngon các bạn. Đang ngủ thì tự nhiên á là nghe tiếng gà, gà mà mấy con nuôi ở phía sau sân á, là nghe nó kêu quá trời, nó la quá trời la. Với lại nghe thấy trong bếp á là có như tiếng nồi niêu son chảo mà bị khua vậy đó. Thì lúc này mẹ với bà ngoại giật mình thức dậy. Lúc này mẹ sợ dữ lắm, mẹ mới nói gì vậy má, cái gì vậy, tiếng gì thấy ghê vậy. Do là mẹ còn nhỏ mà, cho nên đó là mẹ sợ là đúng. Thì bà ngoại nói rằng là không sao đâu, ngủ đi, không sao đâu, ngủ đi, cứ đọc kinh rồi ngủ. Thì bắt đầu là lại cố gắng nằm ngủ nha. Khi mà sáng ra là các bạn biết á, do là cái phía sau thì có cái cửa sau đóng là bình thường. Hai mẹ con đi ra thì thấy cửa sau vẫn đóng. Và nồi niêu son chảo hôm qua tiếng mình nghe đó thì lúc này nhìn thì thấy bình thường, sắp xếp đâu vô đó hoàn toàn là không có cái gì xáo trộn cả. Thì bà ngoại mới nói với mẹ rằng là đó con thấy chưa, đâu có gì đâu. Nhưng cho tới khi mở cái cửa sau ra đó thì thấy rằng những cái con gà mà hôm qua mua về á là nó bị cắn cổ hết các bạn. Con nào con nấy là nằm chết ngắt hết mà trên cổ là đều có cái dấu cắn. Thì mẹ rất là sợ, mẹ mới nói với ngoại rằng đó là trời ơi sao thấy ghê vậy má, cái gì vậy má, trời ơi sợ quá. Thì bà ngoại mới la, bà ngoại nói rằng cái này chắc là do trong xóm á là có mấy con chó nhiều khi á là nó vô trong sân sau rồi nó mới cắn cổ gà vậy chứ có gì đâu sợ. Thì lúc đó cũng dọn dẹp xong xuôi cái bắt đầu hai mẹ con đi làm. Thì trong cái lúc đi làm á là mẹ với ngoại thì làm á là dây chuyền khác nhau, không có ngồi chung. Thì khi mà làm á là mẹ mới kể lại cho mấy cái chị mà làm chung với mẹ đó, thì mấy chị đó nghe xong mới hết hồn, mới nói rằng á là trời đất ơi, sao tự nhiên á là nhà cho thuê hay là phòng cho thuê thì thiếu gì mà sao tự nhiên mẹ con em lại chung vô nhà đó làm gì. Thì mẹ mới hỏi rằng á là cái nhà đó có sao hả mấy chị. Thì mấy người này mới nói rằng á là nhà đó có ma, từ nào tới giờ á là bả cho thuê nhiều người lắm rồi, đâu có ai ở được đâu, toàn là hả ở chừng tuần, quá lắm 2 tuần người ta dọn đi riết rồi hả, là đâu ai dám mướn đâu, tự nhiên hai mẹ con vô đó làm gì. Thì khi mà mẹ nghe như vậy mẹ rất là sợ các bạn, cho nên đó là cái lúc mà tan ca về á thì mẹ có nói với lại bà ngoại. Cái lúc bà ngoại nghe xong thì bà ngoại la nói rằng đó là mày tin tào lao mấy đứa đó hả, nó nói cái đó chỉ là lời đồn thôi, hơi đầu tin chuyện đó, không có gì đâu. Xong cái hả là cái đêm hôm đó ha, ăn cơm thì cũng bình thường, nhà thì Thi quên giới thiệu căn nhà. Phía trước là có cái hàng ba, rồi bước vô là có một cái khoảng phòng nhỏ phía trước giống như phòng khách vậy ha. Đi vô là có cái buồng, mà cái buồng này á rất là oi bức các bạn, không có cửa sổ. Rồi đi ra phía sau là cái nhà bếp nhỏ, mở cửa sau là cái sân mà nuôi gà đó. Thì hai mẹ con ngủ trong cái buồng nhỏ đó, cái đêm đó cũng ngủ rất là ngon, ngủ ngon dữ lắm. Thì tự nhiên á là nghe tiếng nồi niêu son chảo tiếp tục khô các bạn, tiếp tục khô, rồi tiếng động cái gì mà thấy ghê lắm. Thì lúc này á là bà ngoại của bạn đang ngủ, thì bà ngoại bạn giật mình thức dậy nằm lắng tai nghe. Lúc này mẹ của bạn cũng vậy luôn, cũng giật mình thức dậy bởi cái tiếng đó nó quá lớn. Và khi mà giật mình thức dậy thì mẹ rất là sợ, nắm chặt tay bà ngoại, cái gì má, gì vậy má ơi. Thì bà ngoại nói rằng là im đi, chắc ông trộm vô quá. Cho nên là bà ngoại cố tình, bà ngoại tặng hắn một cái để cho ăn trộm nó nghe thì nó đi. Và khi bà ngoại tặng hắn thì cái tiếng đó nó im ra các bạn, không còn nghe nữa. Bà ngoại mới giả bộ là giống như là chuẩn bị đi ra vậy ha. Thì khi bà ngoại đi ra mở đèn lên á thì thấy rằng hai cái cửa trước với lại cửa sau là đóng ở trong hết, hoàn toàn là đóng chặt. Nếu mà có ăn trộm thì nó không có mở cửa thì nó vô đường nào, đâu còn đường nào nữa đâu, mà hai cái cửa này thì đóng chặt, mà nồi niêu son chảo thì bình thường, không có cái dấu vết gì hết. Cho nên cái lúc mà vô á thì mẹ nói rằng á là thấy ghê quá má ơi, thôi kiếm chỗ khác dọn đi. Thì bà ngoại mới la, bà ngoại nói đừng có cứ mờ sợ cái gì, chứ không có gì sợ hết. Thì bà ngoại hôm trước là còn nước thánh sinh đó, cho nên đó là bà ngoại mới rải ở xung quanh cái phòng ngủ đó các bạn, không có rải ngoài mà chỉ rải trong cái phòng ngủ đó thôi, rồi kêu mẹ là cứ ngủ đi không có sao đâu. Thì qua cái ngày hôm sau nữa là cái ngày thứ ba ha, qua cái ngày hôm sau thì sáng đi làm bình thường, tối về ăn uống rồi vô ngủ. Thì đêm nay á là khi đang ngủ thì lại tiếp tục nghe sầm nữa. Tiếp tục nghe sầm nữa thì giống như là lúc này là bà ngoại đã tin, đã biết rồi. Nhưng mà bà ngoại vẫn cố gắng trấn an mẹ của bạn, nói rằng là cứ đọc kinh ngủ đi con, đọc kinh ngủ đi. Mà thiệt tình lúc đó là đọc lẩm nhẩm, hai mẹ con nắm tay nhau mà đọc, mà đâu có dám nhúc nhích đâu các bạn. Thì lúc này các bạn biết á, là cái tiếng giống như là ai mà dậm đi mà cố tình dậm cái chân xuống đất, dậm cho thiệt là mạnh vậy đó, mà dậm rầm rầm rầm, mà từ ở phía sau rỗn rãng phía sau xong cái bắt đầu giọng rầm rầm rầm đi ra phòng phía trước, đi ngang qua cái buồng mà hai mẹ con, bà ngoại và mẹ của bạn đang nằm. Khi đi ngang qua còn đứng lại ngừng ngay cái buồng đó, giống như là đứng ngay cửa buồng để dòm vô, chứ không có vô phòng nha các bạn. Cứ đứng ngay cửa buồng dòm vô vậy đó, cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui suốt một đêm như vậy. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là mẹ kỳ này quá sợ rồi, cho nên nó là nói với ngoại thôi, má ơi, kiếm chỗ khác dọn đi đi chứ, ở đây con sợ quá. Má thấy rồi hôm mong, trời ơi, hả, nó đi tới đi lui, đi tới đi lui. Tuy rằng không thấy, chỉ nghe tiếng động thôi, nhưng mà mẹ cũng vẫn rất là sợ nha các bạn. Má thấy rồi hôm nó đi tới đi lui, con sợ dữ lắm, thôi kiếm chỗ khác đi. Thì bà ngoại nói rằng đó là, thì cũng phải từ từ, tại vì mình đi làm mình cũng đâu phải là dư giả tiền bạc đâu. Mà bây giờ mình vô đây mình ở, người ta cũng không có lấy tiền nhà nữa, thì nó đỡ biết bao nhiêu. Mà nếu mà muốn kiếm thì cũng phải từ từ kiếm, cũng phải từ từ kiếm rồi dọn ra. Mà trong khi công chuyện á, thì hầu như ngày nào cũng vậy, là phải đi làm từ sáng đến chiều, có khi tới tối mới về. Thì mày thấy thời gian đâu kiếm, thì thôi từ từ đi rồi má kiếm. Xong cái hả là cũng 2-3 ngày sau, bình thường các bạn không có xảy ra chuyện gì. Cho nên đó là bà ngoại mới nói rằng đó, đâu sao đâu, thấy không, ở riết cũng quen không sao đâu, mình đâu làm gì người ta đâu, cho nên người ta cũng sẽ không có làm gì mình. Thì mẹ cũng yên tâm phần nào một chút xíu. Nhưng khoảng mấy ngày hôm sau thì cái ngày hôm đó là ngủ trời nó quá nóng. Nó nóng quá các bạn, trong phòng á, trong cái buồng á là không có cái cửa sổ gì cả, mà bà ngoại với mẹ cũng không có mua quạt máy nữa, tiết kiệm mà. Mà nó nóng quá, nó oi quá, thành ra là bà ngoại mới nói với mẹ thôi, đem hả là mền đem chiếu ra ngoài trước á, rồi giăng mùng ngủ ngoài trước cho nó mát. Chứ hả, ở trong phòng này oi bức quá chịu nổi. Thì bắt đầu hai mẹ con lục tục quá là đem chiếu, đem mền ra phía trước, giăng hả là mùng ngủ phía trước, trong nhà nha chứ không phải ngoài ba nha các bạn. Thì ngủ phía trước, mở cửa sổ ra thì nó cũng thoáng, nó được hả là cái phần nào. Thì khi mà đang ngủ thì đêm hôm nay lại tiếp tục nghe. Đêm nay lại tiếp tục nghe các bạn, nó cứ rầm, rầm rầm, giống như là nó cố tình mà nó đi dặn thiệt là mạnh vậy đó. Thì lúc này bà ngoại và mẹ đã giật mình rồi, đã thức rồi, nhưng mà hai mẹ con vẫn rất là sợ. Thì mẹ mới nói với ngoại, má ơi má nghe không, ngoại nó nghe chứ, đọc kinh đi, con cứ hả là đọc kinh đi, không sao đâu, ráng đọc kinh đi. Thì lúc này á là mẹ và bà ngoại cùng thấy nha các bạn, nó đi rầm rầm rầm từ trước ra đằng sau, rồi xong từ sau ra đằng trước. Sau một hồi ba mẹ với ngoại đọc kinh là đọc kinh, nó đi là nó đi, giống như mình nằm đọc kinh bên đây, nó thì vẫn đi rầm rầm các bạn, đi bắt đầu ngồi sau cái đi vòng vòng xung quanh cái mùng của hai mẹ con nằm ngủ. Thì đi vòng vòng vòng vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại và mẹ tuy rằng không có mở mắt ra, tại vì sợ đâu dám mở mắt mà biết là cho nó biết là mình thức đâu, cho nên bà ngoại với mẹ chỉ hí hí con mắt thôi. Thì trong cái lúc mà hí hí con mắt á, thì thấy đó là một cái bóng đen các bạn. Một cái bóng đen cao á, là gần đụng hả là cái trần nhà luôn, là phải cao hả là hơn 2 mét. Mà nó đi vòng vòng vòng xung quanh mùng vậy nè, nó cao thì cao vậy đó ha. Thì lúc đó ngoại mới mở mắt để mà nhìn rõ hơn, mẹ thì không dám đâu. Thì khi mà bà ngoại nhìn rõ hơn thì bà ngoại thấy á, đó là một cái ông lính các bạn, rất là cao, cao mà muốn gần đụng trần nhà luôn. Mà ổng mặc trên người á là cái bộ đồ lính mà rách rưới hết trơn rồi, cái mặt của ổng thấy ghê lắm. Hả, có nanh có gút hết các bạn, đi hả xung quanh cái mùng vậy đó. Trời ơi, khi mà bà ngoại nhìn thấy rõ như vậy thì bà ngoại nhắm mắt tịch luôn, cứ tiếp tục đọc kinh lầm rầm cho tới sáng luôn các bạn. Đêm đó là không có ngủ được. Cho tới sáng hôm sau á, thì bà ngoại á, là trước khi mà đi làm á, ghé nhà của cái bà chủ nhà. Ban đầu hỏi bà thì bà giấu, nhưng sau đó hả là nói rằng mấy ngày nay là bị như vậy á, là em cũng ráng dữ lắm để mà ở lại, nhưng mà thiệt tình á là em bị nhét, hai mẹ con em đều bị như vậy hết, bị nhét như vậy, nghe như vậy hết, thôi chị nói thiệt đi, rồi có gì từ từ tính. Thì sau khi mà nghe bà ngoại nói vậy hoài á, thì bà chủ nhà bà mới nói là thôi tôi cũng nói thiệt với lại em luôn á, là cái nhà đó là có ma, mà hồi xưa á, hả là gia đình chị ở đó coi như nó quấy phá dữ lắm, mà cúng kiến hả là cúng quá trời luôn, tại vì bà này bà đạo Phật, bà cúng dữ lắm các bạn, bà cúng hả, cúng quá trời cúng luôn, nhưng mà vẫn bị hả là quấy phá nhét như vậy đó. Nhà ở thấy còn ghê hơn là hai mẹ con, bà ngoại và mẹ thấy nữa. Thì sau đó hả là cũng dọn đi rồi cho nhiều người thuê, nhưng mà không có ai thuê được cả. Người ta cũng dán bùa tùm lum hết trơn các bạn, nhưng không có ở được. Cho nên cuối cùng bà ngoại cũng xin phép thôi, em cũng xin phép chị, chứ con gái em thì nói chung là em cũng cố gắng dữ lắm, nhưng mà con gái em nó sợ, nó còn nhỏ, nó hả mới mười mấy tuổi, thành ra nó sợ, thôi em cũng xin phép dọn đi. Thì ngay ngày hôm đó là bà ngoại cũng xin nghỉ để mà kiếm phòng trọ để mà dọn đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện về bà ngoại và mẹ của bạn đã trải qua cách đây cũng đã hơn 30 năm về trước ở Bình Dương các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ khác. Chuyện này mới xảy ra cách đây mấy năm trước, đó là vào năm 2016. Thì gia đình của bạn á, là gồm tổng cộng nè, ba mẹ của bạn, anh hai, chị dâu của bạn, với lại á, là người con của anh hai chị dâu cũng còn nhỏ. Bạn nữa là tổng cộng 6 người. Thì lúc đó là có tìm thuê một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này á, là nằm ở trong một con hẻm ở phường Phước Long B, quận 9. Khi mà đến xem, lúc mà đi xem thì chỉ có ba mẹ bạn thôi. Cái lúc mà đến xem á, rồi gặp chủ nhà là cho vô nhà coi á, thì ba mẹ thấy rằng cái ngôi nhà rất là rộng rãi. Nhà là có một cái gác ở trên nữa, mà trên gác đó là có 2 phòng. Thì lúc đó là ba mẹ cũng thấy thích, thành ra mới hỏi cái giá, mà cái bà chủ nhà bà nói cái giá rất là rẻ, rẻ lắm, hả, là nghe là thích liền luôn. Thì lúc này ba mẹ mới đồng ý thuê. Ba mẹ không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng à chắc là do người quen giới thiệu, cho nên đó là người ta cho mình thuê với lại cái giá hữu nghị hơn người khác. Thì ngay cái ngày mà đặt cọc đóng tiền nhà đó, là ngay cái buổi tối hôm đó thì mẹ với ba mới đưa chìa khóa cho anh hai chị hai, kêu rằng là tối hôm nay hai đứa con dọn cái gì qua trước, rồi ở giữ nhà trước đi, rồi qua ngày hôm sau là dọn từ từ gia đình mình sẽ qua. Thì đêm cái buổi tối hôm đó là anh hai của bạn qua trước, chị dâu của bạn qua. Thì cái lúc mà anh hai chị dâu, tại vì ban đầu là ba với mẹ của bạn á là đi coi nhà, anh chị hai với bạn là không có đi, cho nên đó là cái lúc mà anh chị hai qua thì lúc này trong cái cảm giác đầu tiên của anh hai chị hai của bạn á là cảm thấy nó làm sao á, bước vô nhà mình thấy nó cái cảm giác nó kỳ kỳ, nó âm u làm sao mình không có diễn tả được, nhưng mà khi bước vô nhà là mình cảm thấy rằng mình không có thoải mái. Thì lúc đó là vô thì Thi diễn tả sơ ngôi nhà này ha. Ngôi nhà này bước vô có một cái phòng khách nhỏ, đi vô trong chút xíu là có một cái buồng, sau này ba mẹ của bạn là ngủ trong cái buồng đó. Rồi đi ra chút xíu nữa là có cái bếp, rồi cái toilet. Mà ngay chỗ đối diện cái tủ lạnh, nhà là có cái tủ lạnh luôn. Ngay chỗ đối diện tủ lạnh á là có một cái cầu thang đi lên. Thì khi mà mình đi lên trên gác á, là trên gác là có 2 phòng nhỏ trên đó. Thì khi mà anh chị hai lên trên gác á, cũng dọn dẹp, chị hai của bạn cũng dọn dẹp quét rồi lao ha. Lao xong cái hả, anh hai thì tò mò, anh hai mới đi coi chỗ này chỗ kia trong nhà vậy đó. Cái lúc lên trên gác thì ngay cái phòng của anh chị hai luôn là có một cái tủ, mà cái dạng tủ tivi á các bạn, giống như là người ta lâu rồi người ta không có xài, cái người ta đem lên đó người ta để đó. Thì anh hai thấy trong cái tủ này á, cái tủ tivi cũng lớn lắm, ở trên tủ là có dựng một cái bức hình thờ. Mà bức hình thờ này á là bức hình thờ một ông già, mà sau này bạn cũng có thấy nữa là nói chung là cái gương mặt của ổng cũng bình thường không có gì, nhưng có điều khi mà mình nhìn vô trong cái bức ảnh thờ đó đó là mình có cảm giác nó lạ lạ, nó làm sao đâu á. Thì anh hai cũng kể, tại vì nhiều khi người ta thờ nhà người ta thờ là cái chuyện ấy mình không có thể nào mà mình dẹp đi được, cho nên anh hai cũng kệ ha. Thì bắt đầu mấy ngày sau gia đình của bạn vô ở cũng bình thường không có gì, cho tới khoảng 2 tuần sau thì cái ngày hôm đó anh hai của bạn về sớm, anh hai với lại chị hai về sớm với lại đứa con nhỏ của anh chị hai á. Thì khi mà về, trong cái lúc mà anh hai nằm ở trên cái gác trên cái phòng của anh á, là anh nằm anh dọc điện thoại. Mà cái lúc đang dọc điện thoại cái vô tình nhìn qua cái tủ thì có cái tấm hình thờ của ông đó, thì tự nhiên anh hai sợ sợ sao các bạn, trong lòng tự nhiên sợ sợ. Cái anh hai mới nói chị hai rằng á là trời ơi, tự nhiên hả nằm đây mà cái bức ảnh á giống như là dựng vậy đó, nhìn nó ghê ghê thôi, chắc hả là đẩy xuống đôi. Thì anh hai mới bước lại, anh hai mới đẩy xuống, đẩy cái bức hình thờ xuống, úp xuống. Thì khi úp xuống vậy đó ha, cho tới sáng ngày hôm sau, xong cái bạn xuống á, bạn mới thấy anh hai, mà lúc đó có ba nữa. Thì bạn mới hỏi anh hai rằng á là làm gì mặt ông kỳ vậy? Cái mặt ông kỳ này kỳ lắm, giống như sợ sệt cái gì đó mà xanh lè xanh lét à. Thì anh hai nó không có gì hết trơn á, tại vì ba của bạn là cái người không có tin chuyện ma, không có tin chuyện tâm linh đâu, nói là ba bạn chửi. Cho nên anh hai biết cái điều đó, thành ra anh hai không có nói, anh hai nói rằng có gì đâu. Thì tới tối hôm đó đi làm về, bạn lại tiếp tục, bạn lại hỏi ông nữa là anh giờ sáng ông mặt ông kỳ có chuyện gì hả? Thì anh hai mới hỏi, anh hai nói rằng hồi hôm qua mày có qua phòng anh, mày dựng cái bức ảnh thờ trên cái bàn hả, là lên không? Thì bạn nói không, em qua phòng anh chị làm gì, đâu có qua đâu. Thì bắt đầu á là anh hai nói trời ơi, hôm qua tao nằm cái tao dòm cái dạng như ảnh, mà không biết là phải ảnh thờ hay không, mà ảnh giống như là cái hình thờ vậy đó. Thì tao thấy cái hình tao sợ, tự nhiên tao thấy ghê ghê, cho nên đó là tao mới nói chị hai mày úp xuống. Mà hả, úp xuống xong sáng á, thấy á là sáng thức dậy là thấy cái hình nó dựng lên, nhưng mà lại dựng ngược các bạn, dựng ngược lên, thay vì mình dựng xuôi cái tấm hình, còn này là dựng ngược lên. Thì khi mà anh nhìn thấy là tự nhiên nổi da gà cục cục cục, sợ quá mới hỏi chị hai. Thì chị hai nói ông dựng xuống tôi dựng lên làm gì. Thì hỏi bạn, bạn cũng nói rằng không có, mà ba mẹ bạn thì đấu lên ghét, cho nên anh hai sợ cái điều đó. Thì xong khoảng chừng mấy ngày sau nữa, thì cái ngày hôm đó là mẹ của bạn đang ngủ, mẹ của bạn mới là mắc toilet, nửa đêm vậy đó, cái mẹ bạn mới đi ra ngoài phía sau bếp để mà đi toilet ha. Thì khi mà đang đi á, cái chân của mẹ thì mẹ đi chân không mà, đi đang đi tự nhiên mẹ có tự nhiên đau vô cùng, đau cái chân á các bạn, là mẹ nói rằng á là giống như ai mà cố tình á là đạp lên trên cái chân của mẹ. Mà mẹ không thấy ai nha, mẹ chỉ cảm giác rằng như là có ai đang cố tình đạp lên cái chân của mẹ. Mà mẹ chỉ cảm giác rằng cái chân đó rất lạnh, nó lạnh y như là cái tảng nước đá mà nó dập vô trong cái chân mẹ vậy đó. Thì sau khi mà bị dập vô ha, mẹ của bạn đi cài nhắc mấy ngày, nó đau đến nỗi nó sưng lên mà đi cài nhắc mấy ngày. Thì sau đó là mẹ của bạn nghi trong bụng rồi, không lẽ là nhà có ma, trời ơi sao thấy ghê vậy. Thì đâu có dám kể cho ba nghe, tại vì ba là mỗi lần nghe chuyện đó là ba la, cho nên là không có dám nói. Thì sau đó nữa là cái ngày hôm đó khoảng 2-3 ngày, khoảng mấy ngày sau khi mà hết cái chân rồi đó, là hôm đó mẹ của bạn nghỉ ở nhà, nhà thì đi làm hết, con của anh chị hai thì đi học, mọi người thì đi làm hết trơn, mẹ của bạn nghỉ nhà có mình à, mà điện thoại của mẹ thì mẹ cầm, mỗi người cầm theo cái điện thoại là đi hết rồi. Tự nhiên đang nằm vậy đó, cái mẹ nghe tiếng điện thoại reo, mà reo giống như là reo đâu là kế bên cái lỗ tai của mình đó các bạn, reo mà reo lớn dữ lắm, reo lớn dữ lắm. Thí dụ như nhà của người ta mà điện thoại reo đi, mình nghe nhỏ nhỏ nhỏ, rồi reo một chút, rồi ai gọi thì hả người ta nghe, còn nếu không người ta không nghe thì hồi sáu tắt máy. Còn đằng này mẹ nghe reo liên tục, nghe reo liên tục. Thì ban đầu khi nghe reo thì mẹ cứ nghĩ rằng là chắc là đứa nào để quên điện thoại ở nhà, cho nên nó là mẹ đi kiếm. Khi mẹ đi kiếm là kiếm quá trời, thì nhà đâu có bị lớn đâu các bạn, kiếm hả hết ở dưới xong lên gác kiếm cũng không thấy, không thấy, mà nó reo liên tục, reo liên tục. Thay vì mình gọi cho một người nào người ta không bắt máy đi, thì sau một hồi sau là tự động người ta tắt, người ta gọi lại chừng 2-3 lần mình không nghe thì người ta cũng không gọi nữa. Còn đằng này nó không tắt luôn các bạn, nó cứ reo vậy đó, quá trời reo lâu. Thì sau đó là mẹ nghi, mẹ biết rồi, chắc là bị ghẹo rồi, cho nên mẹ không để ý nữa. Mẹ không để ý nữa thì nó cứ reo vậy đó cho tới chiều mọi người về mới hết. Đó là cái lần hả, là hai lần mẹ của bạn là thấy kỳ. Lần thứ nhất là bị đạp chân, lần thứ hai là cái điện thoại như vậy. Rồi sau đó là tới bạn, thì bạn nói rằng là cái thời điểm đó bạn xài cái điện thoại Apple á, mà điện thoại Apple á là cái máy của bạn á là cứ mỗi lần mà sạc pin là nó rất là nóng. Cho nên nó là cái thói quen của bạn là trước khi ngủ là bạn dập điện thoại, bạn chơi Facebook. Sau một hồi sau cái hả là tới cái lúc ngủ là bạn sẽ tắt nguồn luôn. Bạn sẽ bấm tắt cái điện thoại, tắt nguồn luôn, rồi bạn mới hả là cắm điện để mà sạc pin. Cho tới sáng hôm sau là mới mở nguồn lên. Thì cái đêm đó cũng vậy, theo cái thói quen của bạn là cũng vậy ha. Mà cái lúc bạn đi ngủ là chỉ mới có 10, hơn 10 giờ, chưa tới 11 giờ là bạn đã tắt máy điện thoại để mà đi ngủ rồi. Nhưng cho tới sáng hôm sau thì cái ngày đó bạn được nghỉ, cho nên đó là mẹ bạn có làm đồ ăn sáng cho bạn. Thì khi mà nghỉ ở nhà có đồ ăn sáng mà nhìn đẹp mắt, thành ra là bạn mới bật điện thoại lên để mà bạn chụp lại, cúng Facebook đó các bạn, chụp lại để đăng lên Facebook. Thì lúc đó là bạn chụp lại ha, xong cái bạn mới ngồi bạn coi. Bạn ngồi bạn coi thì bạn mới lướt mấy tấm hình để coi á. Nhưng mà khi lướt á là tự nhiên thấy hình của tối hôm qua, cái hình mà màn hình đó các bạn, giống như là cái điện thoại mình vậy nè. Thì bắt đầu mình chụp lại màn hình. Mình chụp lại màn hình dày đúng không? Là vậy nè. Đó, là nó sẽ hả là cái hình màn hình của mình á, là bạn nói rằng nha. 200 tấm hình. Hơn 200 tấm hình bạn coi. Ủa cái gì vậy? Mà toàn là cái màn hình khóa của cái điện thoại đó mà nó chụp lúc là 11 giờ 22 phút đêm, là cái nghĩa là sau cái giờ bạn hả là bạn tắt máy rồi. Lúc đó bạn tắt máy rồi thì những cái màn cái ảnh màn hình của điện thoại này là ở đâu ra? Các bạn tưởng tượng được mà phải không? Thi thì diễn tả được vậy thôi. Là bạn nói rằng cái lúc mà em coi tới mấy tấm hình đó em thấy là ủa sao kỳ vậy? Sao ai chụp màn hình vậy mà liên tục hơn 200 tấm hình mà chỉ là 11 giờ 22 phút. Mà hơn 200 tấm hình cứ 11 giờ 22 phút liên tục như vậy. Thì bạn thấy lạ, bạn mới hỏi ủa mẹ, lúc con ngủ mẹ có cầm điện thoại của con không? Thì mẹ nói điện thoại của con mẹ cầm làm gì? Xong rồi hỏi anh chị cũng không ai cầm. Hỏi hả là qua ba cũng không cầm. Mà thí dụ như nếu mà một người, thí dụ như các bạn chụp màn hình đi, thì mới nãy Thi có chụp lúc 18 giờ 50, thì bắt đầu là nếu các bạn chụp đi, các bạn chụp liên tục như vậy là nó sẽ nhảy là 11 giờ 22, rồi nó sẽ nhảy là 11 giờ 23, tại vì giờ thì lúc nào nó cũng sẽ trôi qua, nó đâu có ngừng lại, là 11 giờ 22, 11 giờ 23, 11 giờ 24, 11 giờ 25, mà để chụp hơn 200 tấm hình màn hình như vậy thì đương nhiên nó sẽ là đồng hồ nó cứ sẽ trôi. Mà đằng này hơn 200 tấm như vậy, nó chỉ duy nhất cái số là 11 giờ 22 phút, là bạn thấy kỳ rồi. Bạn nói ủa sao lạ vậy ta, sao kỳ vậy ta, cái gì ngộ vậy trời. Xong cái hả là bạn nghi, bạn nói nhà này chắc là có vấn đề, bạn nghi trong bụng rồi ha. Thì bắt đầu cho tới anh của bạn tiếp. Anh của bạn hôm đó là mọi người thì đi làm về hết, còn ngồi coi tivi, còn anh thì chưa về. Hôm đó anh về trễ chút xíu, anh có uống rượu một chút, không phải là xỉn gì. Cái lúc về bước vô thì nghe cái mùi rượu. Thì ba của bạn là cái tính nóng vậy lắm, ba của bạn mới la nói mày á, mày đi làm mà mày hả đi nhậu đi nhẹt vậy không lo về nhà. Thì anh mới nói lại chợ con uống với mấy đứa bạn con chút mà ba có xỉn gì đâu. Thì ba lại la, ba nói rằng mày á đi làm á không lo kiếm tiền, tối ngày nhậu nhẹt nhẹt mệt quá đi nha. Xong cái anh mới đi lên. Anh đi lên trên gác á thì tự nhiên một hồi gia đình của bạn mới nghe giống như là tức cái gì, anh tức cái gì ở trên gác á. Xong cái mọi người mới chạy xuống, thì khi chạy xuống thì thấy rằng anh đang đu ở trên cái lan can á các bạn, đang đu trên lan can tính rằng sẽ nhảy xuống đất. Mà cái lúc đó mặt của anh nè nó đổ quét luôn. Thì anh mới la, anh mới chửi nó, ông nói làm sao, ông nói làm sao, ông chửi tôi hả, ông muốn chửi tôi hả, muốn đánh tôi hả. Bắt đầu anh tính rằng nhào xuống mà dạng như không có đi cầu thang mà tính nhảy xuống luôn. Thì chị dâu của bạn với mẹ bạn la quá trời, còn ba bạn tính nóng lắm, cho nên ba bạn muốn nói mày nói cái gì. Thì bạn thì cản ba, ôm ba lại, thôi ba ơi ảnh xỉn. Còn mẹ với lại chị dâu nói rằng là thôi có chuyện gì từ từ nói, làm cái gì vậy ha. Cái anh của bạn á là đập đồ tùm lum tùm la hết. Xong cái hả là ảnh cứ kỳ lắm, ảnh cứ mắt đỏ lên, mặt đỏ lên kỳ cục lắm. Mà lúc đó gia đình của bạn nghe cái giọng của anh á là nó không có giống như là bình thường, mà nó giống như nó ồ ồ như cái kiểu mà đàn ông lớn tuổi á các bạn, kiểu rền rền á. Xong cái hả là ảnh mới tỉnh, ảnh mới ngồi đó cái ngồi ảnh ngủ luôn. Ảnh ngủ sao hả là mấy tiếng sau mới tỉnh. Thì khi tỉnh thì sáng rồi, ba của bạn là giận dữ lắm, giận thiệt là giận luôn, mà không thèm nói chuyện với anh luôn á. Thì mẹ mới hỏi, rồi chị dâu mới hỏi, nói rằng á là hôm qua sao anh làm vậy, sao anh nói với ba vậy. Thì mẹ cũng nói vậy đó. Thì anh nói là con cũng biết nữa, sao tự nhiên hả kỳ lắm. Tự nhiên lúc đầu thì bình thường, tại vì anh là hoàn toàn không phải là xỉn mà quắc cằn câu như nhiều ông. Còn cái này á, là lúc đầu con biết mà, tự nhiên con đi lên gác ấy, làm như là không có kiềm chế được bản thân của mình, tự nhiên làm vậy đó, giống như ai vô con vậy đó. Thì sau đó là bạn nói với lại mẹ nó, mẹ mẹ, thôi chắc dọn đi đi chứ. Sao từ khi vô nhà này con thấy nhiều chuyện ngộ lạ xảy ra, từ hả là anh hai cho tới con nè, cái vụ điện thoại mẹ nhớ không, rồi tới mẹ nữa. Thì mẹ có nói với ba, mẹ nói với ba rằng là thôi chắc kiếm nhà khác dọn đi anh ơi, ông ơi chứ hả ở đây sao hình như có ma vậy đó. Thì khi mà ba nghe vậy ba la quá trời, ma gì mà ma, nhà hả giá rẻ giá tốt về ở không có đi đâu hết trơn á, ma cỏ gì, ba la quá trời. Thì sau cái lúc mà mẹ nói với ba là buổi tối, cho tới sáng hôm sau mà trong lúc nói chuyện á, thì ba nói với mẹ, bà ơi, chắc kiếm chỗ khác dọn đi đi, dọn đi lẹ lẹ, kiếm dọn đi liền cho hôm nay cũng được. Mà khi nói ba của bạn rất sợ, mà cả nhà hỏi thì ba không nói, giống như ba sĩ diện á, các bạn không biết rằng ba thấy cái gì, nhưng mà hỏi là ba không nói nha, hỏi là ba không nói, ba nhất quyết thôi dọn đi đi, gia đình kêu dọn đi thì cứ dọn đi đi. Thì sau đó gia đình của bạn dọn đi, mà dọn đi cũng ở trong cái khu vực đó, mà nhà khác dọn đi tích tắc luôn các bạn, trong vòng một ngày thôi. Thì sau này khoảng 2-3 tuần mẹ bạn có đi gặp cái cô hàng xóm gần cái nhà đó đó, thì cô đó mới hỏi mẹ rằng là ủa chị ở trong nhà đó chị có thấy gì không, thì mẹ mới nói rằng là cũng có đôi chút, nhưng mà cũng không có sợ gì lắm. Bộ nhà đó có gì hả? Thì cái bà đó nói rằng là hồi đó nhà chị ở tôi cũng dám nói sợ bị chửi nhiều chuyện, nhưng giờ đi rồi thì tôi nói chỗ cái nhà đó từ nào giờ á là không có cho thuê được, không cho thuê được. Thí dụ như ai vô tuần là đã dọn đi, có nhà chị là ở lâu nhất á, chứ hả mấy người khác là tuần dọn đi, tuần là dọn đi thôi. Thì sau này á là bạn nói rằng á là từ cái lúc nhà bạn dọn đi cho tới năm 2018, cái lúc bạn đi ngang á thì bạn thấy nhà vẫn treo bảng nhà cho thuê, không cho ai thuê được hết, cứ thấy treo bảng hoài mà nhìn vô âm mưu lắm. Cho tới năm 2018 gần cuối năm á thì người ta đã đập cái căn nhà đó, xây lên một cái căn nhà khang trang rất là đẹp các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác, bạn này đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi, một câu chuyện về chú Sáu của bạn. Thì bạn kể rằng là chú Sáu á, là con của bà nội của bạn đúng không? Thì bà nội của bạn có một người em là bà Mười, bạn gọi là bà Mười là em ruột của bà nội luôn. Thì chú Sáu này của bạn á, là bị bệnh mất. Rồi khi mà bàn vấn đề chôn ở đâu á, thì do là bên đất của nhà bà Mười ở tầm vu á, rất là lớn, cho nên nó là mới nói với bà nội thôi chôn hả là bên đất em đi, bên đất hả là của em rộng lớn vậy lắm, chôn đôi bên đất của em đi chứ đừng có đem nó đi đâu chôn hết. Xong cái là gia đình cũng quyết định là chôn bên phần đất của bà Mười này, thì cũng chọn chỗ chôn ha. Thì khi chôn xong cũng bình thường không có gì, nhưng cho tới tầm khoảng chừng thời gian sao chưa được á là 2-3 tháng gì đâu, mới hả là mới vừa chôn xong khoảng chừng tháng thôi, thì cái hôm đó là khuya rồi, tầm khoảng 11 giờ khuya, thì trong xóm của bà Mười á là có một cái ông này á là ổng đi nhậu về. Khi ổng về á là ổng đi bộ nha các bạn. Cái lúc về đi ngang qua cái phần đất mà bà Mười chôn chú Sáu nè, thì cái lúc mà đi ngang qua đó tự nhiên ổng thấy có một người đang ngồi khóc, mà đang ngồi khóc lớn vậy lắm, khóc hụ hụ hụ vậy đó. Thì ổng xỉn mà các bạn, cho nên nó là ổng mới lại ổng hỏi rằng đó là làm gì giờ này khuya rồi mà mày ngồi đây mày khóc là sao, giờ này ổng về nhà đi ngồi khóc gì. Thì cái người đó là ông trai đàn ông mới ngước lên nhìn cái ông này mới khóc lớn dữ lắm, càng khóc lớn hơn. Thì cái ông này mới lại vỗ vai cái bóp vậy nè, nói rằng đó là con trai mà khóc cái gì, mày là con trai hay đàn ông con trai mà ngồi đây khóc là sao, có chuyện gì nói tao nghe coi, có gì mà hả ngồi đây khóc mà không lên về nhà. Thì bắt đầu là cái người đó là chú Sáu của bạn đó, cái người đó đó mới nói rằng là chú ơi chú, con hả giờ nhà của con á là người ta đuổi con đi, tại vì nhà của con xây trên một cái ngôi nhà khác, người ta giờ người ta không cho con ở, người ta đuổi con đi, giờ con không biết hả là đi đâu về đâu, con không biết đường về. Xong cái hả là cái ông này thì trong xóm dạng ổng ở lâu rồi, nói nhà ai ổng cũng biết hết, cho nên ổng mới nổi máu anh hùng, ổng mới nói rằng là ai không cho mày ở nhà, nhà của mày mày ở cấp trên là sao tao không hiểu, mà đâu người nào đâu mày dẫn tao lại gặp người đó coi, xỉn mà các bạn, nổi máu anh hùng. Cho nên nói vậy, nói hả, nào mày dẫn tao lại gặp người đó coi, dẫn lại coi. Thì chú Sáu của bạn khóc lớn, chú Sáu nó không được, chú gặp cái người đó mới được đâu, chú làm ơn chú dẫn con về nhà của hả, là về con về về con dòm, về con dòm đi. Thì ông này nói ừ, nhà gì mày đâu tao dẫn về hả, trong xóm này tao nhà ai tao không biết hết trơn á, đâu nhà gì mày đâu tao dẫn về. Thì bắt đầu là chú Sáu mới nói ở nhà bà Mười vậy đó. Thì ông này dẫn tới ngay chỗ nhà của bà Mười. Thì lúc đó khuya rồi mà ổng xỉn thôi các bạn, cho nên lúc nào ổng ngồi rồi, bắt đầu ổng nằm ngay trước cửa nhà bà Mười của bạn ngủ luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau bà Mười mới đi ra, thấy thằng cha này nằm trước cửa, bắt đầu mới chửi quá trời, nói rằng là trời ơi trời, tại sao nhậu xỉn rồi không về nhà đi mà nằm trước cửa nhà tao vậy trời ơi. Thì bà Mười mới chửi sao hồi cái ông nằm tỉnh, ổng mới nói rằng bà làm gì bà chửi tôi. Tôi hả dẫn cháu trai của bà về giùm mà còn chửi tôi nữa hả. Thì lúc đó đó là nhà bà Mười chỉ có hai người thôi, bà Mười với một đứa cháu gái, còn mấy đứa cháu trai là trên Sài Gòn, đi làm trên Sài Gòn hết rồi. Thì bà Mười mới la, bà Mười nó nói rằng hả mày nói làm sao, nhà tao có một đứa cháu gái à, đâu có thằng cháu trai nào đâu, mấy đứa cháu trai tao đi làm trên Sài Gòn, đâu có thằng nào đâu mà mày nói vậy, mày nói vậy là làm sao. Thì ông này nói trời ơi, rõ ràng mà, rõ ràng hả, hồi hôm này tôi nhậu về, tôi hả là đi ngang qua cái chỗ đất kia, bắt đầu diễn tả là đất của bà Mười, là tôi thấy cái thằng đó nó khóc, nó nói với tôi hả là nhà của nó là cất trên nhà có ai á, rồi người ta không cho nó hả ở, cho nên nó hả nó khóc, nó kêu tôi dẫn về nhà bà giùm, bà còn chửi tôi nữa. Thì lúc đó là bà Mười nghi trong bụng rồi, cho nên nó là bà Mười nói đâu, miếng đất chỗ nào mày chỉ tao coi. Đi bắt đầu hai người mới đi bộ. Khi đi á là đi ra, thì lúc đó là ra tới miếng đất bà Mười thì trong đó chỉ có cái mộ của chú Sáu của bạn, cho nên đó là bà Mười mới nói rằng đâu mày vô đây. Thì do là cái lúc mà chôn cất là làm mộ cho chú đàng hoàng lắm, rồi có cái hình nhỏ trên bia nữa, thì lúc đó là bà Mười mới chỉ cái tấm hình đó, bà Mười mới nói phải thằng này không. Thì ông này mới nhìn á, sao giống quá vậy. Nó đó. Ủa, nó chết rồi hả? Thì bà nói, nó chết rồi, mới chết. Trời ơi, khi nghe tới đó ông này, ông xỉu cái đồn luôn các bạn. Ông xỉu cái đồn luôn. Thì sau khi ông xỉu là kêu người rinh ông về, sau đó ông tỉnh, ông bệnh một trận quá trời hả là nặng luôn các bạn. Rồi sau đó là do gia đình của bạn rất là tin chuyện tâm linh, cho nên nó là sau khi mà cái ông này gặp như vậy thì gia đình của bạn mới gọi bàn với nhau. Thì cuối cùng bà nội của bạn với bà Mười mới quyết định rằng đó là sao kỳ vậy, nếu mà nó nói như vậy thì thôi để hả là đào mộ nó lên coi. Lúc đó là gia đình của bạn mới kêu người để mà đào mộ của chú Sáu lên. Khi đào mộ chú Sáu lên thì kêu người đào thêm sâu xuống nữa. Cuối cùng đào sâu xuống là có một cái hòm khác các bạn, không biết của ai. Tại vì cái miếng đất này là bà Sáu, bà Mười của bạn cũng mua lâu rồi hả, cũng mua lại của người ta, nhưng mà cái lúc mua là đâu có thấy mồ mả gì. Nhưng mà bây giờ đó là đào sâu xuống thì thấy có một cái hả là cái hòm của ai nữa. Cho nên lúc đó là gia đình của bạn quyết định lắp đất lại kệ cho người ta nằm đó. Còn riêng về phần mộ của chú Sáu thì dời ra cái chỗ khác, rồi làm mộ đẹp đẽ lại để cho chú hả là an nghỉ. Thì từ đó về sau là không có vấn đề gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện là cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 902 rồi các bạn. Nghe chuyện hôm nay, chuyện đầu tiên với chuyện thứ hai, mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như mình đi thuê nhà cái chỗ nào mà cái giá mà nó rẻ quá, hoặc là người ta cho thuê một cách rẻ bất thường, hoặc là người ta không lấy tiền luôn á, thì mình phải đặt câu hỏi. Của rẻ không bao giờ tốt hết, cho nên đó là các bạn phải coi xung quanh đó cái giá phòng nhiêu, mà tự nhiên cái chỗ này rẻ hơn là thấy có vấn đề. Tại sao rẻ mà người khác không mướn mà đợi tới lượt mình? Thành ra là các bạn phải coi kỹ cái vấn đề này các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.